Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 1016, xuất sư bất lợi. Chân trời trì vân rậm rạp, Thương Khung Hạ là một mảnh bò đầy các loại đằng đầy thực vật phế tích. Nhìn ra được, nơi này trước kia là một tòa quốc tế hóa đại đô thị, nhưng bây giờ lại rách nát thành cái dạng này. Trong thành thị khắp nơi đều là quần áo tả tơi tướng mạo dữ tợn khắp nơi du đáng zombie. Những cái này zombie một khi nghe được cái gì tiếng vang sử dụng cùng nổi điên gào thét chạy thanh. Âm truyền đến địa phương chạy như điên. Cự ly thành thị rất xa trên một ngọn núi Mễ Tử Hiên yếu ớt mở mắt ra. Một giây sau cũng cảm giác trên người lạnh lẽo. Cúi đầu vừa nhìn phát hiện mình lại không mảnh vải che thân bị trói cùng cái đại bánh trưng giống. Như, này ni mã tình huống như thế nào? Mễ Tử Hiên rất là phiền muộn. Chính mình vừa tới soát tận thế phó bản. Kết quả vừa mở mắt sở hữu trang bị cũng bị nhổ. Cởi chuồng bị trói hảo nhưng đến cái phá cỏ tranh trong phòng. Trời ạ, chính mình vận khí có đen đủi như vậy sao? Đúng vào lúc này xông tới một đám người trả lại không có. Mùi hôi đi ra người, nữ nhân, hài tử, lão nhân một cái không có, đều là cường tráng thanh niên, ăn mặc bừa bãi lộn xộn cùng dã nhân giống như, tóc bẩn cùng chăn chiên giống như, người vừa tiến đến là càng thối. Những người này trong tay có lấy đao, có kia cái cào, tóm lại là cầm cái gì cũng có. Chính là không có một cái cầm thương. Từ nơi này không khó nhìn ra những người này tại tận thế lăn lộn rất thảm. Bằng không thì cũng sẽ không đức hạnh. Một cái trong đó mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Tiểu tử này nhất định là khu vực an toàn trong công tử ca. Bằng không thì như thế nào như vậy sạch sẽ. Nói đến đây liếm liếm bờ môi nói. Nhìn hắn này da mịn thịt mềm bộ dáng lão tử tâm động. Làm cho một chút tư vị khẳng định so với cái kia đàn bà thúi sảng đến nhiều. Mễ Tử Hiên nghe xong. Liền vội la lên. Chà mẹ nó. Ta không mang cơ. Ta là thằng. Nói đến đây Mễ Tử Hiên âm thầm dùng sức muốn đem dây thừng tránh thoát khai mở. Cứ như vậy thô dây thừng nhỏ đổi thành trước kia Mễ Tử Hiên hơi vừa dùng lực liền có thể cho tránh thoát khai mở, nhưng hôm nay lại không biết chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác thân thể mềm nhũn, một thêm chút khí lực đều dùng không đi ra, đừng nói cầm dây thừng làm cho đoạn, đi đường đều có chút lơ mơ. Mễ Tử Hiên kinh hãi nói, này ni mã tình huống như thế nào? Đã nói dị năng kia, hiện tại chẳng những không có dị năng, trả lại thân thể suy yếu thành đức hạnh, liền người bình thường cũng không bằng. Ta đi, lạc tai hồ nam tử hắc hắc, cười lạnh nói, này ni mã có thể không phải do ngươi. Lão tử sớm tựu xem các ngươi những cái này giấu ở khu vực an toàn trong không dám ra tới công tử ca. Tốn sức, hôm nay rơi xuống trong tay của ta. Toán đặc biệt sao ngươi không may? Mễ Tử Hiên lúc này gấp đến độ cái trán đều xuất mồ hôi. Thân thể suy yếu đến loại này chương trình. Có thể nói là tay trói gà không chặt. Nếu thật là bọn này tôn tử đem mình ích du. Hắn chết đều tâm đều có. Tại tận thế trong Mễ Tử Hiên lời này thân thể sạch sẽ nam nhân thật sự là so với nữ nhân mạnh mẽ. Nguyên nhân chính là hắn sạch sẽ. Mà những cái kia biến thành đồ chơi nữ nhân phần lớn trên người thối phải hơn mệnh. Một đám không chỗ phát tiết đại lão gia đều không thể đi xuống cái kia tay. Thật sự là những nữ nhân kia trên người mùi khai thối ngút trời. Đừng nói thượng các nàng. Hơi khẽ dựa gần trên người các nàng mùi là có thể đem người huân cái té ngã. Lạc tay hồ hiển nhiên nghẹn rất gần. Nhìn xem da mịn thịt mềm Mễ Tử Hiên rất là tâm động. Bên cạnh hắn đứng đám người kia cũng đều là như thế. Mà Mễ Tử Hiên thấy được bọn họ sói đồng dạng ánh mắt tâm lý sốt ruột có cũng không được. Lạc tay hồ tựa hồ là đám người kia đầu. Vung tay lên nói. các ngươi ra ngoài, lão tử tới trước một pháo, xong việc đổi cho ngươi nhóm. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này nội tâm liền lộp bộp một chút. Sớm biết như vậy đánh chết cũng không tới soát này tận thế phó bản a. Vừa tới chẳng những bị người lấy hết trang bị, còn muốn bị nam nhân ngày. Mẹ này đều chuyện gì a? Đáng chết Lạc Lạc, ngươi đặc biệt sao gài bẫy lão tử? Đã nói dị năng kia. Người xung quanh nghe được Lạc Tai Hồ lời đều là hắc hắc cười dâm đãng hai tiếng. Có trả lại nhìn xem Mễ Tử Hiên liếm liếm đầu lưỡi nói. Tiểu quay quay đều ta à, một hồi ra sẽ tới thương ngươi. Mễ Tử Hiên cảm giác chính mình là rơi vào kỹ viện nhu nhược tiểu. Cô nương, cái gì đều làm không? Chỉ có thể chờ bị người phản phục phục trà đạp. Này sẽ hắn chết tâm đều có. Người xung quanh đều ra ngoài. Lạc Tai Hồ xoa xoa tay vẻ mặt cười dâm đãng đi tới. Mễ Tử Hiên hiện tại trên ót đi là mồ hôi lạnh. Đúng lúc này cửa bị một cước đá văng. Một người mặc da thú chế tác váy ngắn nữ tử đi tới. Nữ tử làn da thành lúa mì sắc. Thon dài hai chân đi đi lại lại thấy cơ bắp đường cong kéo căng quá chặt chẽ. Cấp nhân một loại lực cảm ơn. Nữ tử nửa người trên cũng ăn mặc da thú chế tác sờ ngực. Lộ ra một đoạn băng phẳng mà cơ bắp đường cong tất lộ bụng dưới. Trước ngực sờ ngực cầm bộ ngực cao vút siết quá chặt chẽ. Rất là ngạo nghễ ưỡn lên. Cô gái này có thể so sánh trước mắt Lạc Tai Hồ những người này sạch sẽ có quá nhiều. Quá nhiều, trên người chẳng những không có nửa phần mùi thối, còn có một loại không hiểu lên mùi thơm. Nữ tử ngũ quan góc cạnh rõ ràng, không có phổ thông nữ nhân phủ mị cùng nhu nhược. Ngược lại cấp nhân một loại khí khái hào hùng lăng nhiên cảm giác. Tóc tùy ý bàn ở sau ót. Châm gài tóc là không biết tên thú cốt chế thành. Nữ nhân này ngũ quan đơn độc lấy ra cũng không xuất chúng. Ngược lại cấp nhân một loại phổ thông cảm giác. Nhưng nếu như phóng tới một chỗ, lại cấp nhân một loại khác kinh diễm cảm ơn. Nếu không là này trong tay nữ nhân cầm súng, Mễ Tử Hiên thiếu chút cho rằng nàng là đến từ thời kỳ viễn cổ. Lạc Tai Hồ vừa nhìn thấy nữ nhân này lập tức liền cùng chó thấy chủ nhân giống như vẻ mặt nịnh nọt. Nụ cười, nếu là có cái đuôi lời nhất định sẽ dao động có bay lên. Chợt nghe Lạc Tai Hồ nói, Điền tỷ ngài làm sao tới? Mễ Tử Hiên thiếu chút không có cầm trong mắt trừng ra ngoài. Trước mắt này Lạc Tai Hồ nói như thế nào cũng phải 35-36 tuổi. Có thể trong miệng hắn Điền tỷ nhìn lên bất quá cũng liền 21-22. Hắn già như vậy, hô người tỷ, ta đi tình huống như thế nào? Nhưng ở nghĩ lại, Mễ Tử Hiên cũng liền thoải mái. Đoán chừng trước mắt này muội giấy thực lực cao a. Tại tận thế bên trong không có pháp luật, không có đạo đức, ước thúc bất luận kẻ nào. Cường giả vi tôn, nắm đấm lớn chính là đạo lý. Điền tin lành nhìn cũng không nhìn Lạc Tai Hồ. Vẻ mặt ngạo khí cùng màu sắc trang nhã. Trong hai tròng mắt có dáng người chính là lạnh lùng. Không còn cái khác, thật giống như mặc kệ bao nhiêu người chết ở trước mắt nàng. Nàng cũng sẽ làm như không thấy đồng dạng. Theo lý thuyết Điền tin lành cái tuổi này nữ hài không nên có như thế lạnh lùng ánh mắt. Nhưng đừng quên đây là tận thế, nghĩ tại tận thế sống sót liền phải học được lạnh lùng. Cho dù là chính mình thân sinh cha mẹ chết ở trước mặt cũng phải làm như không thấy vừa đi chi. Bằng không thì sử dụng chết, như vậy thế giới không cần bất cứ tia cảm tình nào. Chỉ cần lạnh lùng cùng thực lực, Điền tin lành lạnh lùng thành như vậy. Biết được bởi vì Mễ Tử Hiên trần như nhộng mà cảm thấy không thoải mái. Nhìn thẳng thanh âm hắn lãnh đạm nói, khu vực an toàn xuất ra. Mễ Tử Hiên bây giờ là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chỉ có thể là Điền tin lành hỏi cái gì hắn liền trả lời cái gì. Nhưng cũng không thể nói là từ một không gian khác. Việc này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng một chút. Thực nói không chừng khiến cho phiền toái gì vậy. chỉ có thể theo Điền Tin Lành lời. Hắn gật gật đầu, nói, vâng. Điền Tin Lành đột nhiên cười, không nghĩ tới ta Điền Tin Lành cũng có thể gặp được cao như vậy cấp sủng vật a. Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ. Sủng vật, mấy cái ý tứ? Một bên Lạc Tai Hồ lập tức thở dài, biết Điền Tin Lành vừa ý đồ vật chính mình là không có biện pháp nhớ thương. Không có biện pháp, ai bảo Điền Tin Lành là sở hữu người sống sót thủ lĩnh. Đồng thời thực lực tối cường vậy, vừa nghĩ tới Điền Tin Lành dị năng Lạc Tai Hồ lập tức là không rét mà run. Lại càng là không dám đánh Mễ Tử Hiên chủ ý. Mễ Tử Hiên mê mang nói, cái gì sủng vật? Điền Tin Lành tiến lên một bước đột nhiên nắm chặt Mễ Tử Hiên tóc nói. Người ít đặc biệt sao theo ta này giả ngốc. Các ngươi những cái này khu vực an toàn đại thiếu chẳng phải thích nuôi dưỡng sủng vật sao? Vừa vặn lão nương cũng có này yêu thích, chỉ bất quá một mực bắt không được đồ gì tốt. Hôm nay gặp được ngươi, ngươi phúc khí. Nói đến đây Điền Tin Lành lạnh giọng nói, đi cầm dây xích lấy ra. Mễ Tử Hiên kia chịu như vậy đãi ngộ, nội tâm hỏa khí là một cỗ hướng trên ót hướng. Hận không thể một trường cầm trước mắt lớn lối mà bá đạo nên nữ nhân chết tiệt quất chết. Nhưng bây giờ hắn lại cái gì đều làm không. Lạc Tai Hồ nhanh như chớp chạy ra đi, rất nhanh liền đem dây xích cầm về. Vừa nhìn thứ này Mễ Tử Hiên trong lòng hỏa khí là càng thịnh. Mẹ xích chó tử, cầm lão tử đương chó sao? Điền Tin Lành thật sự là cầm Mễ Tử Hiên đương chó. Cho trên cổ hắn buộc hảo dây xích, để cho Lạc Tai Hồ cởi bỏ hắn dây thừng nói. Đi, Mễ Tử Hiên nội tâm lửa giận nếu như lấy ra có thể cầm thế giới này hủy diệt. Nhưng bây giờ hắn lại cái gì đều làm không? Trên người đừng nói dị năng, liền khí lực đều không có nhiều. Đi cái đường đều đập gõ, đến tiểu hài tử cũng có thể đem hắn đẩy ngã. Đồng thời trên người hắn trọng yếu nhất trang bị kia bộ di động cũng bị những người này bắt đi. Hắn bây giờ là tay trói gà không chặt, có thể làm sao? Liều mạng, như vậy rất nhanh hắn sử dụng bị chết rất thảm. Mễ Tử Hiên tin tưởng những người này tra tấn nhân thủ đoạn khẳng định ít không. Hắn không muốn chết, cũng không thể chết, cho nên chỉ có thể nhịn phần này khuất nhục, mở ra bước chân đi lên phía trước. Một ra khỏi cửa phòng Mễ Tử Hiên thấy được chính là cùng viễn cổ bộ lạc giống như nơi trú quân. Cùng với dinh dưỡng không đầy đủ quần áo tả tơi mọi người. Lão nhân, hài tử, nữ nhân còn là một cái cũng không thấy. Thả mắt nhìn đi toàn bộ đều nam tử trẻ tuổi. Số lượng ít nhất cũng có hơn 20 người. Nơi trú quân bị cao mà tráng kiện mộc chế hàng rào vây quanh. Cũng không phải quá lớn. Đại khái là nửa cái sân bóng lớn như vậy. Những người này thấy được trần như nhộng trên cổ đổi chó dây xích Mễ Tử Hiên cũng không có bất kỳ phản ứng. Trong mắt có thần sắc trừ chết lặng chính là lạnh lùng. Điền Tin Lành cùng lưu chó giống như mang theo Mễ Tử Hiên tại nơi trú quân đi một vòng. Không biết nàng là thiếu, còn là mất đi hứng thú. Tóm lại là lười mang Mễ Tử Hiên đi dạo, trực tiếp dẫn hắn đi chính mình chỗ ở. Điền Tin Lành là tiểu tiểu may mắn còn sống sót khu 1 tỷ. Nhưng chỗ địa phương cũng là rách dưới lều vải, chỉ là so với những người khác hơi đỡ một ít mà thôi. Còn không phải rất lớn. Điền Tin Lành trực tiếp cầm Mễ Tử Hiên xoát đến trên mặt cọc gỗ. Đưa tay vỗ vỗ đầu hắn nói, vượng tài hảo hảo cho lão nương giữ nhà. Ngươi muốn là không nghe lời ta liền đem ngươi làm thịt ăn thịt. Nói xong tự nhiên giãy giụa vòng eo tôi hững lều vải. Mễ Tử Hiên đặt mông ngồi dưới đất nhìn xem Điền Tin Lành đi xa thân ảnh. Cắn răng mở miệng nhỏ giọng nói, đàn bà thúi ngươi chờ đó cho ta. Khi nào có một ngày lão tử đem ngươi trở thành chó trơn trượt, còn phải ngày cho ngươi không muốn không muốn. Vừa nghĩ tới Điền Tin Lành tại dưới người mình chăn, chọc hầu hạ bộ dáng Mễ Tử Hiên nội tâm hỏa khí đến là tiêu một chút. Oai oai vật này là có trợ giúp nguôi giận,